Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, Thiên Đình. Dương Tiễn rời Thanh Loan đấu khuyết. Mặc dù không biết sư phụ lời nói cơ duyên ở nơi nào, nhưng hắn lại rất tín nhiệm. Sư phụ nói có cơ duyên của ta, vậy liền khẳng định có. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời dẫn Hạo Thiên Khuyển tại Phượng Hoàng Sơn bên trong loạn đi dạo. Đúng vào lúc này, đi qua một chỗ đầm lầy thời điểm, bỗng nhiên xung quanh cuồng phong gào thét. Trong cuồng phong, một quái vật theo trong đầm lầy nhảy ra, nhưng là một đầu ác dao, mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Dương Tiễn phệ tới. Hạo Thiên Khuyển bây giờ đã lớn lên, thấy thế sủa loạn bên trong, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hướng về ác dao táp tới. Mà Dương Tiễn cũng là hồn nhiên không sợ, tiện tay tế lên Kiền Khôn Xích, đột nhiên hóa thành một dải lụa, lăng không mà lên, đem cái kia ác dao đập hai bàn tay. Ác dao bị đau, xoay người rời đi. Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển theo đuổi không bỏ. Dù không biết cái kia nữ tiên ở trong núi vì sao có ăn người ác dao, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chính đuổi ở giữa, lại phát hiện phía trước có một cái rất nhỏ hang động. Cái kia ác dao trực tiếp chui vào. Dương Tiễn thấy thế, cười dài nói, nếu là người khác, khả năng còn không có biện pháp. Nhưng đối với Mỗ gia, nơi nào không thể đi đến. Chợt, chỉ thấy thẩm vận trong cơ thể Bát Cửu Huyền Công, thân hình đột nhiên thu nhỏ, chợt cũng là theo tới hang động bên trong. Trong động hắc ám, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, tra khắp tất cả hang động, lại phát hiện bên trong không có vật gì, chỉ có một túi quấn cùng một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận đao. Nguyên lai, đây chính là sư phụ lời nói cơ duyên. Dương Tiễn cảm thấy hiểu rõ, đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chấp tại trong tay, lập tức sinh ra một cỗ như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Lại nhìn bên cạnh bao vây, cởi ra nhưng là một kiện vàng nhạt áo dài. Đúng lúc này, bên người Hạo Thiên Khuyển như có cảm giác, quay người sủa loạn không thôi. Trộm áo dài trộm, a, ở đâu ra ác khuyển đả thương người. Dương Tiễn quay đầu, liền nhìn thấy phía sau mình đứng hai cái tóc trái đào đồng tử, đang bị Hạo Thiên Khuyển đuổi theo chạy. Một bên chạy còn một bên trong miệng chửi rủa. Hắn giận dữ, nói bậy nói bạ, đao này cùng áo dài để ở nơi này, rõ ràng chính là vật vô chủ. Ta đem hắn thu lấy làm sao lại thành đạo tặc? Ngươi, ngươi trước gọi chó của ngươi trở về. Hai đồng nhi bị Hạo Thiên Khuyển đuổi theo, già sợ hãi. Dương Tiễn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Hạo Thiên Khuyển, ngươi trước trở về. Hạo Thiên Khuyển lập tức dừng lại, đối hai đồng tử nhe răng một cái răng nanh, vừa rồi chậm rãi trở lại Dương Tiễn bên người. Hắn nhìn xem hai đồng tử ánh mắt lập lòe dáng dấp, hơi suy tư, liền hiểu được, cười lạnh nói, ta hiểu được, hai ngươi oa nhi ngấp nghé bảo vật đã lâu a, chỉ là cái này bảo đao có linh, có thể hóa thành ác dao, các ngươi đánh không lại a. Bây giờ thấy ta hàng lại ác dao, lấy bảo đao, liền muốn nói xấu ta là đạo tặc. Hai đồng tử á khẩu không trả lời được, trong đó một cái đột nhiên nói, ngươi là ai? Dương Tiễn cười dài, bần đạo chính là Đông Hải Bồng Lai Đảo Lang Hoàn Động Tiện Tiên Môn Hạ Dương Tiễn. Các ngươi là ai? Hai cái đồng tử nghe xong là Tiệt Giáo Thượng Tiên Môn Hạ, nhìn nhau, chợt quỳ mọp xuống đất, miệng hô, chúng ta chính là Ngũ Di Sơn Lông Vàng đồng tử, không biết lão sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão sư thứ tội. Dương Tiễn ngẩn người, tình huống như thế nào? Sư tôn danh hiệu như thế dùng tốt sao? Các ngươi nghe qua sư tôn ta danh hiệu? Dương Tiễn nghi ngờ nói, năm đó hai ta còn tại Ngũ Di Sơn lúc, từng thấy sư tổ Diệu Pháp thu Ngũ Di Sơn tào bảo, tiêu thăng hai tiên, vốn có chỗ nghe. Hai lông vàng đồng tử đàng hoàng đáp. Dương Tiễn gật đầu, nếu như thế, vậy ta liền thu các ngươi là ký danh đệ tử, theo ta một đạo tiến về Đông Di, vào Văn Thái Sư dưới trướng nghe lệnh. Đa tạ sư phụ, hai đồng tử vui mừng hớn hở đáp. Ra hang động, Dương Tiễn đem vàng nhạt áo dài mặc lên người, lại phát hiện vừa vặn vừa người. Hắn vốn là dài đến anh Tuấn, lúc này khoác hoàng bào, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy bên người đi theo Hạo Thiên Khuyển, hai bên đi theo hai đồng nhi, một đường cưỡi mây hướng về Đông Di mà đi. Dương Tiễn đi không lâu sau, bên ngoài huyệt động, Long Cát công chúa lộ ra thân hình, nhìn xem Dương Tiễn rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm: "Phụ hoàng, ngươi tất nhiên là biểu đệ chuẩn bị thần binh cùng vàng nhạt áo dài. Vì sao không hướng hắn biểu lộ ra ngài ý nghĩ đâu?" Nguyên lai, cái này tam tiên lưỡng nhận đao cùng vàng nhạt áo dài chính là Hạo Thiên Thượng Đế đặc biệt là Dương Tiễn chuẩn bị, để ở nơi này, chỉ đợi Dương Tiễn đến lấy. Nếu không, Long Cát công chúa Thanh Loan đấu khuyết vị trí, há có thể dung ác giao tinh quái ẩn núp. Cái kia vốn là tam tiên lưỡng nhận đao linh mà thôi. Long Cát công chúa than nhẹ sau khi, liền về Thanh Loan đấu khuyết đi. Hư không bên trong, Trịnh Kiện lộ ra thân hình, vuốt cằm, nguyên lai đúng là dạng này. Khó trách, khó trách. A, xem ra Hạo Thiên Thượng Đế cũng là ngạo kiều trách a. Rõ ràng rất để ý cái này cháu ngoại trai, lại hoàn toàn không biểu lộ đi ra. Chấm ngoặc kép, ân. Dương Tiễn tại tầng thứ nhất, tầm bào, Long Cát công chúa tại tầng thứ hai, nhìn xem Dương Tiễn tầm bào, Trịnh Kiện tại tầng thứ ba, nhìn xem Long Cát công chúa nhìn Dương Tiễn tầm bào. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên muốn lên thiên đình nhìn một chút, dù sao, phong thần đại kiếp đã bắt đầu, về sau tiệt giáo đệ tử cũng khẳng định có phong thần, giống Dương Tiễn loại này, vậy khẳng định đến nhục thân thành thánh. Đã như vậy, liền rất cần thiết cùng Hạo Thiên Thượng Đế đánh một chút quan hệ. Cho tiệt giáo tiên nhân làm tốt hơn thần chức. Mà không phải giống như trong nguyên tắc đồng dạng. Đều là cái gì tăng môn tinh, cô thần tinh, các loại. Nghe xong liền không phải là cái gì tốt thần chức. Tối thiểu nhất, làm chút gì đó thiên phạn tinh, thiên miêu tinh, thiên mã lưu tinh, loại hình. Không thể so tăng môn tinh, êm tai. Không được. Phong cái gì, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, chức nghiệp pháp sư cũng có thể sao? Đến mức xiển giáo, cho cái thiên cùng tinh, bôn ba bá, loại hình là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, cưỡi mây hướng lên trời đình mà đi. Đi tới thiên đình, nhìn xem trống rỗng thiên cung đấu khuyết, Trịnh Kiện cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu. Nào có thiên đình uy nghiêm a? Nhìn một cái, đều là một chút phổ thông thiên binh, hiếm thấy đụng phải mấy cái thiên tướng, cũng đều là bất nhập lưu cái chủng loại kia, cũng khó trách Hạo Thiên Thượng Đế tại phong thần thế giới biết điều như vậy. Cao điệu không lên a, liền cái này, cũng đều là dựa vào hội bàn đào chiêu mộ một chút tán tiên. Cũng chỉ có phong thần về sau, thiên đình thần tiên hệ thống hoàn thiện, mới chính thức trở thành tam giới chúa tể, đang ngồi cảm thán ở giữa. Liền có ngân giáp thiên tướng ngăn cản Trịnh Kiện đường đi. Tiên trưởng làm sao đến? Đến cùng là sức mạnh không đủ a. Ngươi nhìn cái này nói chuyện khách khí. Trịnh Kiện đều thay Hạo Thiên Thượng Đế cảm thấy tâm tác. Bần đạo Trịnh Kiện, chính là Đông Hải Tiệt Giáo môn hạ. Bồng Lai Đảo Tiện Tiên là vậy. Chuyên tới để yết kiến thiên đế. Trịnh Kiện đánh cái chắp tay. Giả vờ như có đạo cao thật dáng dấp nói. Ngân giáp thiên tướng nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Ai không biết, hiện tại lớn nhất giáo phái chính là tiệt giáo. Làm phiền tiên trưởng ít chờ. Mặt tướng cái này liền đi vào bẩm báo. Ngân giáp thiên tướng vội vàng nói. Chợt liền nhanh chóng hướng về trong thiên cung chạy đi. Đi tới Lăng Tiêu Điện bên trong. Quỳ một chân trên đất nói. Bệ hạ, ngoài cung có tiệt giáo Bồng Lai Đảo luyện khí sĩ cầu kiến. Hạo Thiên Thượng Đế ánh mắt nhất động, mau mời, a không, mời tiệt giáo tiên nhân đến khoác hương điện gặp nhau. Sau một lát, Trịnh Kiện tại ngân giáp thiên tướng dẫn đầu xuống đến khoác hương trong điện. Nhìn một chút xung quanh, cùng Tây Du thế giới so sánh, mặc dù đều là vàng son lộng lẫy, điêu khắc lương ngọc đống bìa cứng tu, nhưng so với Tây Du bên trong vô số tiên nhân mặt bài. Nơi này liền lộ ra rất là vắng lạnh, Khoác Hương Điện lại không phải Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện càng giống phòng họp, mà Khoác Hương Điện liền có chút cùng loại với Hạo Thiên Thượng Đế thư phòng. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế đang ngồi ở ngự án về sau. Trịnh Kiện liền đánh cái chắp tay. Bồng Lai luyện khí sĩ, tiện tiên Trịnh Kiện, gặp qua Hạo Thiên Thượng Đế. Hắn tạm thời còn làm không rõ trước mắt Hạo Thiên Thượng Đế cùng Tây Du thế giới Ngọc Đế đến cùng phải hay không một người. Bất quá hắn trên trực giác cảm giác hẳn không phải là. Dù sao, Tây Du thế giới Ngọc Đế lai lịch rất rõ ràng. Chính là nhân tiên tổ. Trải qua 1750 cướp khổ tu mà đến. Mà phong thần thế giới Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao trì kim mẫu. Truyền thuyết chính là Hồng Quân Đạo Tổ đồng tử. Thấy thế nào hai cái này đều không nên là cùng một người. Hạo Thiên Thượng Đế khẽ mỉm cười. Đạo hữu chính là Tiệt giáo phó giáo chủ. Luận vị cách không hề thấp hơn trẫm. Không cần đa lễ. Mời ngồi. Trịnh Kiện mỉm cười ngồi ở một bên. Sớm có tiên nữ đi vào. Trong tay bưng tiên tửu. Tiên trà. Còn có các loại tiên quà. Không biết đạo hữu yêu thích. Trẫm liền tự chủ trương. Đều lấy một chút. Còn mời đạo hữu không muốn ghét bỏ. Hạo Thiên Thượng Đế xua tay. Trong điện theo tùy tùng tiên nữ thiên tướng đều nhộn nhịp lui ra ngoài. Hắn cái này mới cười đứng dậy. Đi tới Trịnh Kiện bên người. Giống như bằng hữu đồng dạng ngồi xuống. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Hạo Thiên Thượng Đế rất nhiệt tình a. Bệ hạ gấp sát bần đạo. Chấm ngoặc kép. Nói chỗ nào lời nói. Mà lại bất luận thân phận. Chỉ nói đạo hữu đem chậm cái kia hai đáng thương cháu ngoại trai thu lưu. Lại truyền thượng thanh tiên pháp, liền đáng giá chậm lấy lễ để tiếp đón. Hạo Thiên Thượng Đế cười nói, ô, bần đạo còn tưởng rằng bệ hạ vì vậy mà oán ta. Cho nên vẫn luôn không dám tới thiên đình thấy bệ hạ đây. Chủ yếu là sợ bệ hạ ngã chén làm hiệu. 500 ngày đem tên đao phủ xông ra, đem bần đạo chém làm thịt muối. Hạo Thiên Thượng Đế vì đó ngạc nhiên, chợt cười to không ngừng. Ha ha ha ha, đạo hữu thật là diệu nhân vậy. Tiện tiên đạo hữu, chậm xem dung mạo ngươi rất đẹp, lại không nghĩ rằng ngươi nói chuyện cũng như vậy khôi hài. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, bệ hạ nói ta dài đến đẹp mắt. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu. Thế nào, ngươi không cho là như vậy sao? Trịnh Kiện nói, trước đây thường xuyên có người nói ta dài đến đẹp mắt. Ta lúc ấy liền cười. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Đây không phải là khen ngươi sao? Hạo Thiên Thượng Đế nghi ngờ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói. Hừ, bởi vì ta cười lên càng đẹp mắt. Phốc, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Thượng Đế lập tức lần thứ hai cười to. Hắn phát hiện, cái này ra hỏa thật là cái đậu bỉ. Đùa so sánh. Rất lâu, Hạo Thiên Thượng Đế mới ngưng cười âm thanh. Tiện tiên đạo hữu, ngươi thật sự là người cũng như tên a. Quả nhiên đủ tiện, không sai, chính là cái này tiện. Bệ hạ ngươi cuối cùng hiểu danh hào của ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Chợt lời nói xoay chuyển. Bệ hạ, kỳ thật bần đạo hôm nay đến, là hướng bệ hạ muốn quan đến. Hạo Thiên Thượng Đế nghe vậy, nụ cười không thay đổi nói. Muốn quan, cái này còn không đơn giản. Ngươi muốn sao chức quan? Cứ việc nói. Bây giờ thiên đình tổng cộng liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Bây giờ có Tiệt giáo phó giáo chủ, chuẩn thánh tu vi cường đại luyện khí sĩ chủ động thượng thiên cầu quan. Hạo Thiên Thượng Đế cầu còn không được đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.